Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1598, không ai địch nổi. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, đặc biệt là biết nơi đây chính là Lý Mục Phi Thăng trận pháp sở tại địa các cường giả. Tâm đều rầm rầm rầm địa nhảy lên, chẳng lẽ là... Một cái tràn đầy kỳ tích khả năng ở nội tâm của bọn họ bên trong đột nhiên hiện ra, chói mắt thần quang tản đi, một bộ bạch y Lý Mục từ trận pháp bên trong đi ra. Tiểu Mục, Lý Hoành khó có thể tin dụi mắt một cái. Vân Thanh Xương phản ứng cũng cùng Lý Hoành cơ bản tướng giống như, hai người nhận ra Lý Mục nhưng cũng có chút khó có thể tin tưởng, cho là ảo giác. Phi Thăng tiến nhập Trung Tam Thiên Nhi Tử, rốt cuộc lại đã trở về. Trước đây mùi từng nghe tới, Trung Tam Thiên Tiên Nhân có thể hạ phàm, mà một tiếng này Tiểu Mục, thì lại để những người khác Côn Lôn Tâm những người may mắn còn sống sót. Nhất thời đều mừng như điên, Lý Mục, danh tự này, ở Côn Lôn Bí Cảnh, thậm chí còn ở Thập Đại Bí Cảnh bên trong. Đều có thể nói là một cái sống sờ sờ truyền kỳ. Nghe qua hắn sự tích người, đều sẽ nhớ kỹ danh tự này. Nguyên do bởi vì cái này tên, tượng trưng cho vô địch cùng truyền kỳ. Sông Hằng Hoàng đế ánh mắt tập trung ở Lý Mục trên người. Người chính là cái kia đã từng vây quét quá tinh túc người. Phi thăng thành tiên, lại vẫn đánh bại gần. Thực sự là để ý ta ở ngoài a. Hắn một bộ thấy hàng là sáng mắt dáng vẻ. Lý Mục lúc này đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Mình đương thời nóng lòng trị liệu Lý Lâm, Tiết Nhị vợ chồng thương thế, cũng nóng lòng điều tra rõ mình thân thế, không có đem 108 tinh túc ma vật quá để vào trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn này chút ma vật trưởng thành vượt qua sự tưởng tượng của hắn, thậm chí ngay cả Côn Lôn Bí Cảnh đều gặp to lớn như thế phá hoại. Lý Mục đi tới Lý Hoành cùng Vân Thanh Xương bên người. Hai đạo tiên nguyên đánh vào hai người trong cơ thể, vì bọn họ chữa thương, đồng thời bấm tay bố trí trận pháp, đem những người may mắn còn sống sót đều bao ở trong đó. Lý Mục tiên nhân, kính xin là chúng ta báo thù a. Cẩn thận a, ma quỷ này thực lực rất mạnh. Côn Lôn Bí Cảnh xong, Thần Châu đại địa cũng có vô số ma chủng tàn phá. Lý tiên nhân nếu gần đời, kính xin gột rửa Thần Châu, quét sạch ma chủng, còn hoa hạ một mảnh sáng sủa thanh vũ a. Rất nhiều thân phụ trọng thương người may mắn còn sống sót dồn dập quỳ xuống, hướng về Lý Mục đẫm máu và nước mắt cầu xin. Cứ việc không cách nào 100% xác định Lý Mục nhất định có thể đánh bại Sông Hằng Hoàng đế, nhưng này cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Ha ha ha ha, Sông Hằng Hoàng đế cười to. Ngu xuẩn, chỉ có bi ai người yếu mới đưa hy vọng ký thác tại người khác trên người. Chỉ bằng một cái hạ bụi tiểu tiên nhân, nghĩ muốn diệt ta. Ha ha ha, các người cũng biết, ta năm đó là thân phận cỡ nào. Nhìn thấy Lý Mục hàng lâm, hắn một chút đều không kinh hoàng, thậm chí trong lòng phun trào chiến ý. Dù cho thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn có tuyệt đối tự tin cùng nắm bắt, lấy kinh nghiệm của chính mình cùng diệu pháp bí thuật, đối phó một cái tiểu tiên nhân, còn chưa phải là tay đến bắt giữ. 36 Thiên Cương, ngươi là vị nào? Lý Mục nói, ngày xưa chiếu rọi tinh thần, ngươi là tới từ ở Vạn Tiên Phúc Địa người. Cái nào một môn, phái nào? Hả? Sông Hằng Hoàng đế ngẩn ra, mới phát hiện Lý Mục biết đến. Xa so với chính mình tưởng tượng bên trong nhiều lắm, nhưng nghĩ lại một nghĩ, nhất định là Trung Tam Thiên có tin tức truyền lưu. Hoặc là trước rơi ở Lý Mục trong tay mấy cái rác rưởi bại lộ tin tức, muốn biết, dùng ngươi mệnh, để đổi đi. Sông Hằng Hoàng đế bước ra một bước, sông thẳng Lý Mục.